Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 229, hợp tác. Chậm lại, trên thế giới hết thảy đều chậm lại, Louis có thể nhìn thấy, không chỉ là trước mắt trời xanh, còn có phía sau gào thét tới Lang Nha Bổng, nhưng là rất chậm, phi thường chậm. Rõ ràng mang theo bài sơn đảo hải đồng dạng lực lượng kinh khủng. Rõ ràng hẳn là mau lẹ vô cùng mới đúng. Nhưng là sự thật cũng là, tại Louis thị giác bên trong, căn này Lang Nha Bổng chậm để cho người ta có chút lo lắng. Nhưng lại rất nhanh, thật nhanh, chung quanh cảnh tượng phảng phất tại phi tốc tiến lên, thẳng đến siêu việt ngay tại phát sinh hiện tại, đạt đến có thể dự báo tương lai. Đằng sau mấy giây sẽ phát sinh sự tình gì Louis đã hiểu rõ tại tâm. Hai loại khác biệt giác quan lẫn nhau mâu thuẫn khiến cho Louis có chút hoa mắt chóng mặt. Nhưng là hắn biết, hiện tại không thể choáng đầu. Tựa như là Kaido nói, trốn không thoát, cũng chỉ có chết. Đoán được tương lai hiện tại cho dù là đạt tới cũng không hề có tác dụng. Thấy được cũng không đại biểu có thể né tránh. Như vậy, liền toàn lực phóng đại có thể làm cho thời gian chậm lại nhận biết. Cái này trên thực tế là Louis Kenbunsoku, nhìn, tiến hóa. Tại Kenbunsoku tiến bộ đồng thời, nhìn năng lực cũng theo đó đạt được thăng hoa, nhìn rõ ràng hơn, nhìn càng tinh tế tỉ mỉ, đến mức thời gian đều chậm lại, phía sau Lang Nha Bổng là thế nào vận động, tương lai sẽ có như thế nào động tác. Louis toàn bộ nhìn nhất thanh nhị sở, cho nên muốn tránh né cũng không phải là không thể nào làm được sự tình. Chân đột nhiên dẫm đạp không khí, thân thể lăng không vượt qua, phía sau trùng kích phun ra, cung cấp cực lớn động năng, hai tay cùng thời gian bá khí bao trùm, trùng kích tùy theo phun trào, hướng phía dưới nhấn một cái, phốp. Kaido vô hình Busosoku lúc này ngược lại là trở thành Louis thoát ly mấu chốt. Tay đè tại vô hình hộ thuẫn phía trên, cường hãn trùng kích lẫn nhau triệt tiêu, Louis y nguyên bị đẩy lùi ra ngoài. Cái gì? Kaido sững sờ, lập tức cười to nói. Ha ha, thú vị tiểu quỷ, hai tay một mảnh chết lặng, lực lượng như vậy oanh kích phía dưới. Cho dù là không có trực tiếp bị đánh trúng, đơn thuần một chút tiếp xúc y nguyên để Louis hai tay có chút bị không được. Như vậy chứ. Kaido thân thể đột nhiên bành trướng, trên người có lân phiến bắt đầu sinh trưởng. Năng lực phát động, Kaido tiên sinh, Louis không ở khống chế thân thể. Vật rơi tự do trạng thái bắt đầu hạ xuống, nhìn thẳng Kaido ánh mắt, hô to một tiếng. Hả? Kaido ngẩng đầu, sau đó, ánh mắt trong nháy mắt mờ mịt. Quá trình biến hóa đột nhiên kết thúc, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Vốn là vỡ vụn không chịu nổi mặt đất lần nữa mới thêm một cái cực lớn cái hố. Hô, Louis lắc lắc đầu, hoa mắt chóng mặt cảm giác hơi tốt rồi một điểm. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, thật dài thở phào nhẹ nhõm, đoán được tương lai. Đã đạt đến, mặc dù còn không thể cam đoan 100% thành công. Nhưng là đúng là đã đạt đến cảnh giới này. Tiếp xuống chỉ cần không ngừng luyện tập liền có thể nắm giữ. Ngạch, mặt đất khẽ chấn động. Kaido từ dưới đất bò lên. Đây là tiểu tử ngươi năng lực sao? Thế mà liền lão tử cũng trúng chiêu. Kaido tiên sinh, ngươi cần phải minh bạch. Có chút năng lực chính là không nói đạo lý. Louis nói khẽ. Thôi đi, ác tâm năng lực. Kaido khinh thường hừ một tiếng. Lập tức nhếch miệng cười nói. Bất quá tiểu tử ngươi mục đích đạt đến a? Hả? Kenbunsoku được như nguyện tiến bộ. Nếu như cùng Kaido tiên sinh dạng này cường giả giao đấu cũng vô pháp để cho ta đạt được tăng. Lên lời nói. Cái kia không khỏi cũng quá buồn cười. Louis hơi gật đầu. Hừ, bất quá, thật sự là có lá gan a. Mario, dám để cho lão tử tới làm của ngươi bồi luyện. Kaido cười lạnh nói, liền không sợ lão tử trực tiếp làm thịt ngươi sao? Bởi vì hiện tại đại khái chỉ có Kaido tiên sinh ngươi dạng này cường giả mới có thể mang cho ta tuyệt đối áp lực. Kaido tiên sinh là tuyệt đối cường giả. Hơi tán dương một đợt. Ha ha, tiểu quỷ, ngược lại là rất biết cách nói chuyện. Kaido đương nhiên cũng là người, vẫn là loại kia đối với mình lực lượng cực kỳ tự đắc người. Tiếp tục đi, để lão tử nhìn xem tiểu tử ngươi tiến hóa đằng sau là cái dạng gì. Điều này e rằng không được. Louis lắc đầu, giơ hai tay lên, hai cánh tay đã một mảnh tím xanh, trướng đến rất lớn, xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tay đều nhanh mất đi chi giác. Kaido tiên sinh muốn đánh thắng một cái không có cái gì sức chiến đấu người sao? Đương nhiên, điểm ấy thương thế đối với nắm giữ cơ trùm phương diện xây mây Kikan Louis thật sự mà nói là tính không được cái gì, rất dễ dàng liền có thể để cơ bắp phục hồi như cũ. Nhưng là Kaido không biết a. Thôi đi, tiểu tử ngươi, đã sớm coi là tốt sao? Kaido rất khó chịu dáng vẻ. Được rồi, người hỗn đản này thực lực ngược lại là rất mạnh. Hợp tác cũng không phải không được. Bất quá, ngươi muốn làm sao cái hợp tác pháp? Nói không nên lời cái như thế về sau lão tử liền làm thịt ngươi. Kaido hiển nhiên không phải một cái tính tình rất tốt ra hỏa. Mặc dù Louis rất mạnh, để hắn rất tâm động, nhưng là cũng không phải là hắn phải nhẫn chịu lý do. Vậy liền tâm sự, Louis nhếch miệng, con đường, trong một vùng phế tích, hai nam nhân ngồi trên mặt đất. Kaido nhíu mày, không sai, con đường, băng hải tặc Mario có được hải tặc thế giới nhất khổng lồ con đường. Các nơi trên thế giới đều có chúng ta phân bổ. Louis gật đầu nói, Kaido tiên sinh ngươi cướp đoạt nước Wano đương nhiên sẽ không bỏ rơi nơi này hải lâu thạch sản nghiệp đúng không? Chỉ có sản phẩm không có đường dây tiêu thụ lời nói thế nhưng là không đủ. Hoa à, Kaido nhếch nhếch miệng, sau đó, ngươi có thể giúp lão tử tiêu thụ. Sau đó rút thành, nha, vẫn là phải ăn cơm. Bất quá khẳng định có thể vì ngươi mang đến đại lượng tài phú là được. Louis cười nói, hơn nữa, ta còn có một cái thân phận đặc thù. Thất Vũ Hải, Kaido nhíu mày, Thất Vũ Hải, Louis gật đầu, cho nên, chính phủ cũng có thể là chúng ta giao dịch đồng bản. Ha ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi nói là, muốn lão tử cùng chính phủ hợp tác sao? Kaido cười ha ha, toàn bộ khu phế tích đều đang không ngừng rung động, sau đó trùng điệp một trường vỗ trên mặt đất. Thâm thúy vết dạn đột nhiên xuất hiện lan tràn. Ngươi đem lão tử xem như cái gì rồi? Cho nên, cùng chính phủ giao dịch chính là ta. Louis không thèm để ý chút nào. Kaido tiên sinh ngươi chỉ là giao dịch với ta. Nói không chính xác, quân hạm cũng có thể làm tới. Quân hạm, Kaido hơi sững sờ, không hề nghi ngờ. Tại mảnh này trên đại dương bao la, hải quân cao quy cách thuyền lớn chính là biển cả bá chủ. Vô luận tài trọng vẫn là hỏa lực đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Tiếp tục, tiểu quỷ, Kaido gãi gãi đầu, vũ khí, Louis dựng thẳng lên một ngón tay. Ta còn có một người bạn, là thế giới ngầm chứ danh vũ khí thương nghiệp cung ứng. Kaido tiên sinh chiếm lĩnh nước Wano, đương nhiên sẽ không mở rộng quy mô đúng không? Đại lượng hàng đẹp giá rẻ vũ khí ta nghĩ khẳng định là ắt không thể thiếu. A ha ha ha, tiểu quỷ, nói như vậy lão tử ngược lại là không cách nào cự tuyệt. Kaido rất hài lòng dáng vẻ, duỗi ra bàn tay lớn muốn chụp Louis bả vai. Louis nhẹ nhàng nhoáng một cái né tránh Kaido bàn tay. Đây cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể tiếp nhận thân thiết. Tốt như vậy đi. Mario, Kaido biểu lộ đột nhiên nghiêm túc, hợp tác cũng không có gì, nhưng là ngươi cho lão tử nhớ kỹ, nếu có một ngày, ngươi dám phản bội lão tử liền làm thịt ngươi. Cứ việc yên tâm, không có một ngày như vậy. Louis khẽ, người giết thế nào ta? Cho nên, Kaido tiên sinh, hiện tại nước Wano là cái gì tình huống? Cần ta hỗ trợ sao? Ta thế nhưng là đem toàn bộ hạm đội đều mang tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.